Bạch Vũ một thạch lăng, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa trở về, Tiêu Lâm liền chống đỡ không được, công lực đã tan hết, lại trải qua một hồi tình dục chỗ phía sau còn bị thương, cộng thêm lúc này tâm thần buông lỏng, liền sốt cao, cuối cùng dựa vào Nguyễn Kiệu mê ma đến nơi. Ám vệ thấy hắn nửa ngày không hề có động tĩnh, hô một tiếng vương gia, vẫn là không có phản ứng, mở rèm nhìn vào thầm nghĩ không tốt. Gương mặt vương gia đều ửng hồng, mà thân phận vương gia lúc này không thể bại lộ, đành phải lấy ra thuốc tùy thân, lấy thuốc theo bệnh cho hắn ăn vào, rồi mới gọi người lặng lẽ đi tìm Hạ Tiến Thông. Tiêu Lâm mê mang, mất đi chi giác, giống như đang ở trong một đại dương mênh mông, chẳng qua nước đáng lẽ lạnh như băng lại trở nên nóng bỏng, hắn không thể động, chịu đựng đau khổ, cả người đau đớn không chịu nổi. Ẩn ẩn phía trước nổi lên một đám sương mù càng ngày càng đậm, đưa chính mình bao phủ trong đó. Giơ tay lên phía trước, chạm được một mảnh da thịt lạnh lẽo. Trong lòng sừng sốt, há mồm liền kêu, Thư Minh, sương mù đột nhiên tan hết, quả nhiên là Lăng Thư Minh. Bất quá hắn còn không kịp vui mừng, đã bị Lăng Thư Minh đâm một kiếm vào ngực. Thư Minh ngươi, Tiêu Lâm miệng nôn ra một búng máu, nói năng không rõ. Lăng Thư Minh cười lạnh nói, ta cái gì, ngươi làm cái gì nghĩ ta không biết sao, ngươi nhục ta sâu vô cùng. Tiêu Lâm la lớn, ta không phải muốn làm nhục ngươi ta. Lời còn chưa dứt, Lăng Thư Minh đẩy kiếm, đâm thẳng vào ngực xuyên qua. Tiêu Lâm ngực bỗng dưng lạnh, Thư Minh, một tiếng kêu thảm, tốt lắm, tỉnh lại rồi. Hạ Tiến Thông reo lấy ra kim châm, mồ hôi như mưa hạ. Mau mang dược đến, Tiêu Lâm bị người nâng dậy, nhìn chén dược lớn đang đưa tới miệng, hắn cố gắng mở to mắt, tầm mắt dần dần nhìn rõ, nhìn kỹ một phen, nhìn Hạ Tiến Thông hỏi. Người sao lại ở chỗ này? Thư Minh như thế nào? Hắn hơi thở suy yếu, một câu nói thanh âm cực kỳ bé nhỏ. Người bên ngoài cũng chưa nghe rõ, Hạ Tiến Thông lại có thể đoán được, nhẹ trả lời. Vương gia yên tâm, Lăng tướng quân đã bình yên vô sự, giờ phút này đang ngủ yên. Vương gia nếu đã tỉnh lại, liền không sao, thuốc này cách một canh giờ liền uống một lần, thuốc ta đặt ở đây, ta biết vương gia lo lắng, ta liền trở về chiếu cố Lăng tướng quân. Người này tâm tư thật là sâu, Tiêu Lâm nhìn hắn thật sâu, gật đầu nhận lời. Ở bên ngoài không được nhiều lời, Hạ Tiến Thông trong lòng cả kinh, tái ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Lâm đã muốn nhắm mắt dưỡng thần. Những lời này xem như cảnh cáo, vương gia tinh xảo, chính mình một chút tâm tư cũng không được có. Thôi, như thế liền nhìn tạo hóa của hai người, Lăng Thư Minh thể xác và tinh thần thư thái, gân mạch chân khí mạnh mẽ hung hậu, hắn đang ngủ chân khí tự hành lưu chuyển, đợi cho đến trưa, hồi phục tất cả tự mình tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, chóp mũi ẩn ẩn ngửi được hương vị thuốc đông y quen thuộc, đệm giường dưới thân xúc cảm cũng quen thuộc, xem ra đang ở trong phòng của mình. Hồi tưởng một lần, hắn trong lòng có nghi vấn, ho khan một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Hạ Tiến Thông canh giữ một bên thấy thế, quỳ xuống nói. Chúc mừng tướng quân, Lăng Thư Minh giấu giếm nghi vấn, khóe miệng nhất loan, cười hỏi. Chúc mừng cái gì? Hạ Tiến Thông trả lời. Tướng quân bệnh căn loại trừ, công lực lại tăng nhiều. Lăng Thư Minh ha ha cười, đứng lên, vỗ vỗ vai Hạ Tiến Thông nói. Thật là mừng rỡ, Hạ đại phu công lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hảo hảo ngẫm lại, bệnh của ta như thế nào loại trừ, công lực lại là như thế nào tăng nhiều. Hắn gọi gã sai vặt nói muốn tắm rửa thay quần áo, lưu lại Hạ Tiến Thông một người quỳ gối tại chỗ, cũng không cho hắn đứng lên. Hạ Tiến Thông cười khổ không thôi, như thế rất tốt, vương gia không cho nói, tướng quân muốn hắn nói hay là không. Sàn nhà bằng đá cứng nhắc, buổi trưa mặt trời lên đỉnh liền hiện lên bóng người, Hạ Tiến Thông mồ hôi lạnh chảy càng ngày càng nhiều. Lăng Thư Minh cởi bỏ quần áo tiến vào dục dũng. Che khăn lên mặt, ngẩng đầu hồi tưởng, sở dự mê đảo hắn. Hắn Lăng Thư Minh sống đến lớn như thế, không minh bạch bị mê đảo hai lần. Rồi chuyện tình sau đó, hắn đều không phải là hoàn toàn không có ấn tượng. Nếu mê đảo hắn là vì thay hắn chữa thương, có cái gì không thể nói, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Còn nữa, trong thân thể tràn đầy cổ nội lực này, tuyệt đối không phải nội lực của hắn. Như vậy Sở Dự đến tột cùng là ai? Đều nói mộng xuân khó tìm, đoạn phong cảnh tươi đẹp kia thực chính là mộng xuân sao? Vì sao người dưới thân trằn trọc hầu hạ lại có khuôn mặt cùng cảnh vương gia giống như đúc? Đến tột cùng là trong lòng vẫn như cũ có hình bóng Tiêu Lâm không thể quên được, hay là Sở Dự chính là Tiêu Lâm? Lăng Thư Minh ngực đau đớn, phiền toái bất an, dùng khăn hung hăng lau thân mình, dường như đang giận. Kia chẳng phải là chính mình lại mạc danh kỳ diệu cùng Tiêu Lâm có quan hệ. Lăng Thư Minh chán nản, nhẹ buông tay, khăn rơi vào trong nước, hắn đối Tiêu Lâm rốt cuộc là hận hay không, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ người nọ là đau đớn như thế nào phía dưới hắn, chính mình lại là như thế nào càn rỡ không để ý, hắn cuối cùng mềm lòng, cũng không nhớ rõ lúc trước chính mình chật vật không chịu nổi như thế nào. Thẳng đến khi nước trở nên lạnh, Lăng Thư Minh mới đứng dậy. Trở về phòng, gặp Hạ Tiến Thông còn quỳ cũng vì vừa rồi đã thanh tỉnh vài phần, biết hỏi lại cũng là khó xử hắn. Thở dài một hơi nói, đứng lên đi, hỏi ai cũng không bằng trực tiếp hỏi người khởi xuống, đi gọi Sở tướng quân lại đây. Hạ Tiến Thông vừa mới đứng lên chân mềm nhũn, ngoài cửa một gã tiểu binh đang ảo não. Lăng Thư Minh hỏi, chuyện gì, tiểu binh trả lời, đột quyết đừng hắc đang ở ngạc ngươi hồ, muốn Sở tướng quân ứng chiến, Sở tướng quân vừa mang theo binh mã đi ra ngoài nghênh chiến. Hạ Tiến Thông trước mắt tối đen, hận không thể chính mình hôn mê cho xong. Lăng Thư Minh thấy hắn như vậy, dĩ nhiên sáng tỏ, trừng mắt liếc nhìn hắn một cách, hỏi. Sở tướng quân dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Tiểu binh nói, hồi tướng quân, Sở tướng quân dẫn theo 400 người dưới trướng hắn. Đừng hát kia có bao nhiêu nhân mã? Đừng hát cũng dẫn theo 400 người. Lăng Thư Minh cười lạnh nói, người đến chỗ của Sở Dự chờ hắn trở lại, gọi hắn đến gặp ta. Hạ Tiến Thông cúi thấp đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Cảnh Vương a Cảnh Vương, ngươi trăm ngàn không thể có việc gì. Cách chương.